cuối cùng vẫn đến giúp cô làm thủ tục, Triệu Uyển Thanh cảm thấy người bạn này thật đáng giá. Người giúp cô làm việc tốt như vậy, cô mời người ta ăn một bữa cơm cũng không tính là cái gì. Châu Hạ Hoa lại xua xua tay, có chút do dự nhìn Triệu Uyển Thanh, nói, tiệm cơm quốc doanh có gì ăn ngon à? Thím cảm thấy tay nghề của mấy người đầu bếp ở đấy cũng không nấu ngon bằng cháu. Triệu Uyển Thanh vừa nghe, lập tức nói, được, thím Châu, vậy bữa trưa ngày hôm nay chúng ta về nhà thím nấu cơm. Lần này Châu Hạ Hoa không từ chối. Vì thế, Triệu Uyển Thanh mua thịt cùng một ít nguyên liệu nấu ăn, mang tới nhà Châu Hạ Hoa nấu một bữa cơm trưa thịnh soạn, làm cả nhà thím Châu ăn một miệng bóng nhảy, ăn xong rồi còn có chút chưa đã thèm. Rời khỏi nhà Châu Hạ Hoa, cô liền đi thẳng đến cửa hàng của mình. Mặt tiền phía trước cửa hiệu rộng hơn 30 mét vuông, mặc dù tổng thể của ngôi nhà được bảo quản cũng không tồi, nhưng là bố cục và cách trang trí lại không đáp ứng phù hợp với yêu cầu của Triệu Uyển Thanh. Cửa hàng điểm tâm đầu tiên của cô nhất định phải thật hoành tráng. GTV. Cũng may là có kinh nghiệm trang trí hiện đại, Triệu Uyển Thanh vẽ đại khái bố cục cửa hàng, đồng thời vẽ ra phong cách trang trí mà cô muốn, sau khi làm xong, Triệu Uyển Thanh về nhà mẹ đẻ luôn. Chị hai về. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 320. Tô Thắng Nam đang đỉnh bụng ngồi ở cửa làm đồ lót em bé, ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Uyển Thanh tới. Triệu Nhị từ mấy năm trước đã theo Triệu Uyển Thanh bắt đầu bán điểm tâm, mỗi tháng đều có dư ra một khoản không ít, ngoại trừ phần tiền nộp lên cho ba mẹ thì số còn lại cậu ấy đều đưa cho Tô Thắng Nam. Tô Thắng Nam nhìn thấy tiền liền giật mình, tuy rằng cô ấy biết đầu cơ chắc chắn sẽ kiếm được tiền, nhưng không nghĩ tới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Chị hai chồng của cô thật sự là một người tài giỏi, dựa vào tay nghề của chính mình mà có thể đưa kinh tế của hai nhà đi lên. Từ đây, Tô Thắng Nam càng thêm ngưỡng mộ Triệu Uyển Thanh. Mỗi lần nhìn thấy Triệu Uyển Thanh thật giống như fans nhỏ nhìn thấy thần tượng, trái tim đập bùm bùm, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Triệu Uyển Thanh nhìn bụng cô ấy, hỏi, khi nào em sinh? Em hai cô đã có một đứa con, năm nay hơn 3 tuổi. Năm ngoái em hai cùng em dâu lại có tin vui, bây giờ bụng cũng lớn rồi. Được thần tượng của mình quan tâm, Tô Thắng Nam lập tức nói, mùa hè năm nay sinh. Hai người còn chưa nói mấy câu, mẹ Triệu từ trong phòng đi ra. Thấy con gái mình tới thì lập tức đón cô vào trong. Cô hai. Triệu Uyển Thanh vừa vào cửa, ba củ cải nhỏ trong nhà lập tức kêu lên. GTV. Triệu Uyển Thanh móc ra kẹo sữa thỏ trắng mua từ trong huyện, chia đều cho ba nhóc con, lại còn sờ sờ đầu mỗi đứa, mãi sau đó mới để cháu trai cùng cháu gái nhỏ ra ngoài chơi. Trong ba đứa trẻ nhà họ Triệu, đứa lớn nhất là Triệu Vãn Xuân con của Triệu Đại, đứa thứ hai là Triệu Cương Dũng, nhỏ nhất là Triệu Quang Minh con của Triệu Nhị. Vốn dĩ những cháu trai nhà họ Triệu đều theo tên nối là chữ Cương, Triệu Nhị cũng đặt tên cho con trai mình là Triệu Cương Minh, kết quả là lúc Tô Thắng Nam đưa con đi đăng ký hộ khẩu, khi cô nói có mang khẩu âm, làm nhân viên công tác nhầm lẫn đem tên Triệu Cương Minh viết thành Triệu Quang Minh. Kết quả là Triệu Cương Minh bị sửa thành Triệu Quang Minh. Cô tới giữa chiều nên mấy người đàn ông nhà họ Triệu đều đã đi làm, Triệu Nhị không cần bán điểm tâm cũng đang dạy học ở trường tiểu học của tiểu đội. Triệu Uyển Thanh đưa bản vẽ mẫu trang trí cửa hàng điểm tâm cho mẹ Triệu xem, chờ ba trở về xem, để trang trí cái này thì tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu vật liệu. Mẹ Triệu vừa nghe, trong lòng lột bột một chút, lại tiếp nhận bản vẽ kia nhìn ngắm, ngạc nhiên nói, Uyển Thanh, con mua cửa hàng sao? Con mua ở đâu? Con mua ở phố Cát Tường trong huyện, mặt tiền cửa hiệu lớn nhất là của con. Mẹ Triệu hít hà một hơi, cảm thán nói, trời ơi! Con thế mà dám mua cửa hiệu ở phố huyện. Mua bao nhiêu tiền, à tiền không phải vấn đề nhưng con dám mở cửa hàng sao? Đây chính là đầu cơ trục lợi một cách trắng trợn. Triệu Uyển Thanh biết mẹ mình nhát gan, liền giải thích với bà, mẹ không biết tình hình bên ngoài thay đổi nhanh như thế nào đâu, lần trước con vào trong huyện còn nhìn thấy có người đẩy xe ra bán trứng luộc nước trà đó. Mẹ Triệu lại lần nữa chấn kinh rồi, bây giờ còn có người dám đi ra ngoài xe đẩy bán đồ ăn. Còn chưa hết, một số huyện mở cửa đã được tự mở chợ rồi. Triệu Uyển Thanh lại lần nữa ném xuống một quả bom lớn, mẹ Triệu thiếu chút nữa ngồi không vững. Gì? Còn tự tiến hành khôi phục chợ. Những người này đều có lá gan lớn như vậy sao? Phía trên cũng để mặt như vậy sao? Mẹ Triệu không tin. Triệu Uyển Thanh, không thấy họ quản. Triệu Uyển Thanh nói những thông tin này ra khiến cho người phụ nữ nông thôn như mẹ Triệu chấn động không nhỏ, Buổi tối sau khi người trong nhà trở về, mẹ Triệu đem lời này nói cho cả nhà nghe.